Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 8, thiếu niên như ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá quần áo của nam sinh quả thật kém hơn nữ sinh một chút. Nếu như không phải sợ sau khi công bố giới tính thật sẽ bị toàn mạng phong sát. Nàng đều hận không thể ngày ngày đều mặc những bộ váy xinh đẹp. Diệp Tiện đem phòng để quần áo đảo lộn lên. Cuối cùng tại ngăn tủ trên cùng thấy được một hộp Âu phục còn chưa mở. Famous Brand, không hổ là nhãn hiệu thời trang nam nổi tiếng dưới danh Bạc Thị. Phẩm chất tựa hồ không tầm thường. Vừa điệu thấp vừa không mất đi xa hoa màu sắc. Chế tác cẩn thận lại tỉ mỉ. Kích cỡ như đo ni may áo. Một khi mặc vào, khí chất của nàng lại không giống với lúc trước. Từ một cái nhà quê nháy mắt biến thành công tử văn nhã nơi xã hội thượng lưu. Rốt cuộc là người dựa vào trang phục, ngựa dựa vào yên. Diệp Tiện đối với tấm gương sửa sang lại ống tay áo. Lại vẽ lên một cái trang điểm nhẹ dành cho nam. Trong gương, thiếu niên một thân thuần trắng đồ vest. Tươi mát thanh nhã, khóe miệng lại dâng lên một cái tươi cười tà khí. Bên dưới mông lung chân mày là một đôi mắt sáng như trăng sao. Rực rỡ lấp lánh, quả thật là nhân gian hiếm có vưu vật. Liền dựa vào này một thân trang phục. Đêm nay nhất định sẽ làm kinh diễm toàn trường. Diệp Tiện nghiêng đầu, vui thích mà gầy gầy tóc. Đợi một tí, cái này một đầu xanh lá. Là chuẩn bị hù dọa ai đây? Buổi tối 6. Không. Hương Giang khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Quần tinh sáng chói. Mấy trăm chiếc xe sang trọng đậu đầy hai bên bờ sông. Hơn 10 tên bảo tiêu tại cửa ra vào nhao nhao nghênh đón khách quý. Kiểm tra thiếp mời. Lâm Yến, nghe nói buổi hòa nhạc tại Đồng Thành của ngươi xử lý không tồi a, vé vào cửa bị tranh giành hết sạch. Buổi diễn còn chật ních người. Nhân khí như vậy vượng. Cam lòng bỏ để chạy về tới tham gia yến hội của Bạc Đồng. Cari quơ lên ly sâm panh. Hướng người nam nhân bên cạnh trêu ghẹo. Lâm Yến mỉm cười. Ít lấy ta làm thú vui đi. Chương trình tạp kỹ của Đài Lệ Chi quay đến một nửa ngươi cũng dám trở về. Ta có cái gì không dám. Cát, Cari giật giật vạt áo hơi mở. Cùng hắn nhìn nhau cười cười. Cái kia là đương nhiên. Cùng nghênh tổng giám đốc đại giá về nước. Sao có thể thiếu đi cái này chó săn là ta được chứ? Thọ yến 60 của Chủ tịch Bạc Viễn Sơn vốn là việc cá nhân. Sở dĩ tất cả tạp chí lớn phô thiên cải địa không kiêng nể tuyên truyền. Nguyên nhân thực sự chính là người cầm quyền Bạc Thị. CEO Bạc Đình Thâm hôm nay chính thức từ thị trường nước ngoài trở về. Tuyên bố trọng tâm công tác sau này rời về trong nước. Bạc gia thái tử gia, lãnh đạo tối cao nhất của Bạc Thị tập đoàn, đại boss phía sau màn của Tinh Ngu, đại lão của giới thời trang trở về. Không một người không kính ngưỡng, không ai không mong chờ, không ai không muốn thấy phong thái. Các ngươi đều đến rồi. Giang Vãn Trạch từ phía sau đài đi đến. Lâm Yến hướng hắn chào hỏi. Đội trưởng, ôi chao, Cari thấy hắn lẻ loi một mình đi tới. Nghi hoặc mà quan sát phía sau hắn. Đội trưởng, cái kia Diệp theo đuôi như thế nào không cùng tới. Bình thường địa phương nào có ngươi xuất hiện. Hắn không phải là cái thứ nhất đi theo sao. Không biết, nhắc tới Diệp Tiện, Giang Vãn Trạch sắc mặt trở nên khó coi vạn phần. Lâm Yến hướng Cari đưa mắt ra hiệu một chút. Cari lập tức thức thời mà ngậm miệng lại. Xem sắc mặt đội trưởng. Tám phần là cái kia Diệp theo đuôi khẳng định lại làm gì khiến đội trưởng không vui rồi. Vậy hắn hôm nay sẽ không tới a? Có phải đội trưởng thu hồi thư mời của hắn? Vẫn chờ xem hắn làm chờ cười đây này. Đang nghĩ ngợi, yến tiệc cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một hồi xôn xao. Hắn là ai a? Rất đẹp trai a hát. Đứa bé này lớn lên như thế ngũ quan lại tinh xảo như vậy. Là người trong vòng sao? Ta như thế nào chưa từng thấy qua? Ngoài cửa khách sạn thông với yến tiệc. Trên một đoạn thảm đỏ thật dài. Đèn tửu quang rơi trên thảm đỏ, đánh vào trên người mỗi một vị khách tới. Lúc ngọn đèn chậm rãi bao phủ trên người một vị thiếu niên áo trắng, không ít người đều trông mong mà nhìn qua. Cách Trương